Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, một tòa thiên bi. Xa thành bị thất thải tường vân chiếu sáng, giữa thiên địa thần thánh tường hòa khí tức càng phát ra nồng đậm. Giống như là có chân tiên lâm trần, chỉ thấy Lữ Thiên tại kia thất thải lôi đình bên trong chậm rãi phục hồi như cũ. Mỗi một đầu mạch máu, mỗi một khối cơ bắp đều một lần nữa mọc ra, lóe ra óng ánh sáng bóng như là kia thần ngọc. Lữ Thiên lúc này chỉ cảm giác tự thân tê dại vô cùng. Mỗi một chỗ huyết nhục mọc ra đều mang cho hắn vô cùng xốp giòn thoải mái cảm giác. Loại này cảm giác cùng hắn vừa tới cái này thế giới lúc phục dụng cửu chuyển kim đan rất là tương tự. Huyết nhục của hắn tại sống lại. Hắn đạt được lực lượng so trước đó cường đại mấy lần. Nguyên bản giấu ở trong cơ thể hắn sinh mệnh nguyên quả vào lúc này phát huy tác dụng cực lớn. Trong đó sinh mệnh nguyên khí hoàn toàn bị phát huy ra. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, cái này thất thải tường vân là cái gì quỷ? Cái này đồng dạng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc đầu, hắn chỉ là muốn mượn nhờ tông sư lôi kiếp phá vỡ cũ nhục thân. Ngưng tụ thịt mới thân. Thật không nghĩ đến sẽ dẫn tới cái này thất thải tường vân. Còn có kia thất thải lôi đình lại là cái gì quỷ? Làm sao cảm giác cái này thất thải lôi đình giống như là một loại liên tục không ngừng sinh cơ. Tràn vào trong cơ thể của hắn. Cường hóa lấy thân thể của hắn. Chẳng lẽ là hệ thống muội tử chuẩn bị? Lữ Thiên thầm nghĩ nói. Hắn cũng chỉ có thể đủ nghĩ như vậy. Hệ thống muội tử trầm mặc lâu như vậy. Chuẩn bị cho hắn một điểm nhỏ lễ vật cũng là rất bình thường. Theo thất thải lôi đình tràn vào. Lữ Thiên thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Tại mấy hơi thời gian bên trong chính là triệt để trở thành một bộ hoàn thành thân thể. Bộ thân thể này so lúc trước muốn càng tràn ngập sinh cơ. Giơ tay nhấc chân ở giữa có được dung chuyển trời đất uy năng. Giờ phút này da thịt của hắn như là nữ tử. Băng cơ ngọc cốt, trơn mềm mê người. Để chính Lữ Thiên cũng nhịn không được nhiều sờ soạng hai lần. Cái này, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên trong lòng không nói. Cái này cũng quá quái dị. Đến lúc cuối cùng một tia thất thải tường vân dần dần tiêu tán thời điểm. Lữ Thiên lập tức liền lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra một kiện áo trắng. Không nhiễm một tia bụi bặm, xuyên tại trên thân, đến tông sư bực này cảnh giới. Tự nhiên tùy ý có thể điều khiển thiên địa nguyên khí. Ngưng tụ thành một bộ y phục đây tính toán là cái gì? Phổ thông vải vóc quần áo. Sớm đã là không cách nào thỏa mãn bọn hắn. Đương nhiên, nếu là có thể so với pháp khí quần áo. Ngược lại là có thể mặc bên trên. Hắn lúc này trống rỗng phi hành. Căn bản không cần vận dụng nguyên khí. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Như dẫm trên đất bằng. Hắn lúc này, tại cái này đêm tối đứng lơ lửng trên không. Tóc đen theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Nguyên bản liền anh tuấn khuôn mặt càng là nhiều chút phiêu giật. Như chân chính trích tiên. Nhìn xem Lữ Thiên bộ dáng như thế. Xa thành đám người trong lúc nhất thời mắt choáng váng. Kinh ngạc không nói gì. Nhất là Giang Thanh Thanh. Vương Tĩnh Đình. Hạ Văn. Tam nữ trong mắt dị sắc nồng đậm như giọt nước ra. Sắc mặt đào hồng. Liền xem như Tô Mạn lúc này cũng là có chút thất thần. Bị Lữ Thiên cái này tuấn giật bộ dáng hấp dẫn lấy. Lúc này Lữ Thiên, so lúc trước càng nhiều loại kia khí chất, khiến người vô pháp rời con mắt. Cả tòa xa thành yên tĩnh im ắng. Mọi người liền như vậy ngơ ngác ngẩng đầu. Lôi Hữu nhìn xem Lữ Thiên sừng sững tại không trung. Lúc này mới chợt hiểu tỉnh ngộ lại. Lập tức liền bay tới bái thủ nói. Đại sư, hắn kêu một tiếng này ra. Xa thành đám người lúc này mới lục tục hồi tỉnh lại. Từng cái lộ ra chấn kinh chi sắc. Lữ Thiên, lúc này chính là tông sư. Vương Ái, Hạ Hùng, Lưu Phong bọn người càng là không ngừng hâm mộ. Đây là bọn hắn chờ đợi mấy chục năm cảnh giới A. Huyết Dực tông sư, Tuyệt Âm tông sư bọn người sắc mặt âm trầm. Lộ ra có chút khó coi. Lữ Thiên lúc trước độ kiếp động tĩnh thực sự là kinh người. Để bọn hắn run như cầy sấy. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về Huyết Dực tông sư bọn người nhìn sang. hiện tại, nên thanh toán một chút ân oán của chúng ta. Lữ Thiên mở miệng nói, như Đại Châu Tiểu Châu rơi khay ngọc, hắn xưa nay không cảm thấy mình tại Thiên Bi bên trong hố bọn hắn có lỗi gì. Hắn tới này tử vong sa mạc hơn nửa năm, vốn là vì tìm kiếm vảy rồng, mà vảy rồng lại là bọn hắn cần có Thiên Bi truyền thừa. Vậy dĩ nhiên là lợi ích ở giữa xung đột, hai phe đứng đội khác biệt, vốn là mặt đối lập, tự nhiên là sẽ sinh ra mâu thuẫn. Chỉ bằng ngươi, cũng dám như thế làm càn nói chuyện. Còn không đợi Huyết Dực Tông Sư cùng Tiệt Âm Tông Sư mở miệng, một bên đã sớm sắc mặt rét lạnh đến cực điểm Trúc Cương mở miệng. Hắn nhìn về phía Lữ Thiên trong mắt tràn đầy hận ý, như từng chuôi lợi kiếm đâm ra, xuyên thủng hư không. Đây là thù giết cha. Đông, Trúc Cương cất bước mà ra, Sa Thành vì đó run lên. Quanh mình thiên địa nguyên khí ngưng tụ đến, óng ánh chói mắt. Hai vị tông chủ, hy vọng các ngươi có thể làm cho ta tự mình ra tay giết hắn, thay cha báo thù. Trúc Cương lạnh giọng mở miệng nói. Tốt, ngươi đi đi. Huyết Dực Tông Sư hồi đáp, ánh mắt lóe ra một chút ánh sáng. Tuyệt Âm Tông Sư đồng dạng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn cũng không ngại để Trúc Cương xuất thủ trước. Dạng này, bọn hắn có thể ở một bên trước quan sát một chút Lữ Thiên. Đa tạ, Trúc Cương trầm giọng nói. Sau đó chính là tại hư không trung dậm chân, một bước bước hướng lấy Lữ Thiên đi qua. Theo hắn tiến lên, sau lưng của hắn Hoàng Kim Sư Tử từ từ hiển hiện. Ngưng thực, toàn thân bộ lông màu vàng óng như là thần diễm đang nhảy nhót, thần uy vô cùng. Hoàng Kim Sư Tử ngẩng đầu, lộ ra hung ác ánh mắt, nhìn chăm chú Lữ Thiên, mở ra huyết bồn đại khẩu. Hôm nay, ta muốn đích thân đưa ngươi chém giết tại nơi này. Trúc Cương âm thanh lạnh lùng nói. Con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thiên. Ta tới. Lôi Hữu từ Lữ Thiên bên cạnh cất bước mà ra, chuẩn bị đối phó Trúc Cương. Hắn toàn thân lôi đình lốp bốp rung động, quanh quẩn bên cạnh hắn, như là hộ giáp. Không cần, ta tự mình tới. Lữ Thiên vươn tay, ngăn cản Lôi Hữu, cất bước mà ra, như ngươi mong muốn. Lữ Thiên bình thản đạo, không có người nào đối với người nào sai. Lập trường khác biệt, lợi ích tranh chấp, chỉ có một trận sinh tử. Giống, Lữ Thiên mi tâm kim hồng sắc quang hoa chớp động phía dưới, đồ long mệnh hồn nổi lên, quấn quanh ở hắn trên thân. Đầu rồng nhẹ nhàng khoác lên vai phải của hắn bên trên. Sa Thành đám người nhìn thấy đồ long mệnh hồn nháy mắt lên tiếng kinh hô, từng cái sắc mặt kinh ngạc. Cứ việc trong truyền thuyết đích thật là nói Lữ Thiên mượn nhờ đồ long mệnh hồn giết chết Tề Vân Phi, nhưng kia dù sao cũng là truyền ngôn, và tận mắt nhìn thấy vẫn là khác biệt. Song mệnh hồn, chấm ngoặc kép, Vương Ái, Hạ Hùng bọn người kinh ngạc. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy thời điểm vẫn là không khỏi chấn kinh. Tự liền Lữ Thiên bên cạnh Lôi Hữu cũng là có chút kinh ngạc không nói gì. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Thiên thứ hai mệnh hồn. Bạch, bên trên bầu trời rằng có Lữ Thiên cùng Trúc Cương đồng thời cất bước mà ra, biến mất tại nguyên chỗ, tại không trung vạch ra hai đạo trưởng dáng dấp thẳng tắp, sau đó mãnh liệt đụng vào nhau. Đông, Hoàng Kim Sư Tử cùng đồ long ở giữa năng lượng không ngừng mà ma sát, có đầy trời tinh hỏa bắn tung tóe mà ra. Hai cái hoàn toàn khác biệt lồng năng lượng tại va chạm, tông sư ở giữa chiến đấu, động một tí chính là chấn núi nát sông, cực kỳ đáng sợ. Vẻn vẹn cái này ngắn ngủi va chạm, Sa Thành chính là có rất nhiều kiến trúc đổ sụp, trở thành phế tích. Lữ Thiên cùng Trúc Cương quyền cước đồng thời xuất động, không ngừng đối oanh, đều là đang thử thăm dò đối phương năng lực. Đối với Lữ Thiên mà nói, càng nhiều vẫn là quen thuộc tông sư năng lực. Dù sao đây là hắn phá cảnh sau trận chiến đầu tiên, ngược lại là có chút lạnh nhạt cảm giác. Hắn là từ nguyên đan cảnh trực tiếp trở thành tông sư, không có trải qua độ giai đoạn, có loại này cảm giác cũng rất là bình thường. Bất quá loại này lạnh nhạt cảm giác tại bọn hắn lần thứ 50 va chạm thời điểm hoàn toàn biến mất. Hắn thời gian dần qua nắm giữ mình tiết tấu. Trúc Cương từ nguyên bản nhẹ nhõm trạng thái trở nên dần dần thế yếu. thậm chí ẩn ẩn bị Lữ Thiên đè ép một đầu. Sư hống, Trúc Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau hắn Hoàng Kim Sư Tử chính là mở ra miệng lớn. Một tiếng gầm rung động non sông. Một cỗ sóng chấn động từ Hoàng Kim Sư Tử miệng bên trong tuôn ra. Như là một cỗ vòng xoáy càn quét mà ra. Bao phủ Lữ Thiên. Giờ khắc này, Lữ Thiên bên cạnh thiên địa nguyên khí cũng là xuất hiện chấn động. Muốn đem Lữ Thiên nuốt hết xuống dưới. Long ngâm, Lữ Thiên ngưng thần đạo. Đưa tay vỗ, đồ long chính là gào vỡ thiên địa. Giống, một tiếng long ngâm truyền ra. Sư hống hiệu quả chính là nháy mắt vỡ nát. Cũng không còn cách nào ngăn cản Lữ Thiên. Ngay tại sư hống biến mất nháy mắt. Đã thấy Trúc Cương mang theo Hoàng Kim Sư Tử hướng phía Lữ Thiên chấn sát mà tới. Lữ Thiên không sợ. Tại cỗ này mãnh liệt khí thế trước đó không lùi mà tiến tới. Một bước cất bước, dưới chân rất nhiều kiến trúc nổ tung. Ngay sau đó, hai tay của hắn vừa nhấc, đồ long chính là quấn quanh ở hắn trên cánh tay phải. Mang theo vạn quân chi lực oanh kích mà ra. Đông, đồ long cùng Hoàng Kim Sư Tử va chạm, liên đới lấy hư không cũng là xuất hiện điểm điểm gợn sóng. Ba động không thôi, Huyết Dực Tông Sư. Tuyệt Âm Tông Sư sắc mặt có chút cứng ngắc. Lữ Thiên vừa phá vỡ mà vào Tông Sư chi cảnh chính là cấp tốc nắm giữ. Phát huy ra tương ứng năng lực. Để bọn hắn kinh ngạc. Bất quá kia lại như thế nào? Tại bọn hắn Tông Sư nhị trọng thiên trước mặt. Những này cũng không tính cái gì đồ vật. Va chạm phía dưới. Trúc Cương nhận lấy mãnh liệt xung kích. Cả người bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng. Khó khăn lắm ổn định tự thân. Trúc Cương bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt có một vòng tim đập nhanh. Bực này công phạt quá mức đáng sợ, so với hắn phải cao hơn một cấp bậc. Không cần lãng phí thời gian thăm dò, trực tiếp tới đi. Trúc Cương lạnh lẽo đạo, hai tay tại hư không trung kết ấn. Theo hắn kết ấn, sau lưng của hắn Hoàng Kim Sư Tử chậm rãi tung bay mà lên, hóa thành một viên đại ấn bộ dáng, lóe ra chói mắt vô cùng quang mang. Tựa như một cái nắng gắt. Đây là Hoàng Kim Sư Tử mệnh hồn giao phó Trúc Cương mệnh hồn thần thông. Vô ý Sư Tử Ấn. Tại vô ý Sư Tử Ấn ngưng tụ mà ra nháy mắt. Thiên địa vì đó ngưng kết. Tất cả nguyên khí tựa hồ đình trệ bất động. Nhận lấy nặng nề vô cùng áp lực. Không sợ. Sư Tử Ấn. Trúc Cương âm thanh lạnh lùng nói. Mỗi một chữ rơi xuống. Đều rất giống một tòa núi cao đánh tới hướng Lữ Thiên. Lữ Thiên nhìn xem kia to lớn vô ý Sư Tử Ấn khẽ cười một tiếng. Hai tay cùng dạng là kết ấn. Phía sau có một tòa cổ pháp tang thương thiên bi ngưng tụ mà ra. Dưới thân chính là một đầu bá hạ. Đây chính là bá hạ thiên bi. Thiên bi truyền thừa. Huyết Dực Tông Sư cùng Tuyệt Âm Tông Sư hai người sắc mặt đột biến. Hai mắt lửa nóng. Bọn hắn cùng thiên bi bên trong rất nhiều thây khô giao thủ. Được chứng kiến những cái kia thây khô thi triển ra như vậy thần thông. Đây chính là bọn hắn muốn tìm thiên bi truyền thừa. Trừ cái này thần thông bên ngoài. Bọn hắn tin tưởng vững chắc tại kia thiên bi trong truyền thừa cũng có phá nhập thần cảnh huyền bí. Giảng thuật như thế nào ngưng tụ thần hồn. Bá hạ thiên bi vừa mới xuất hiện. Bầu trời đồng dạng là vì đó run lên. Thậm chí còn có trận trận ba động truyền ra. Tựa như tốc tốc phát run đồng dạng. Bá hạ thiên bi ầm vang mà lên, hướng phía vô ý Sư Tử Ấn đột nhiên rơi xuống. Trúc Cương sắc mặt nghiêm túc, có rúm phương viên 10 dặm nguyên khí tràn vào vô ý Sư Tử Ấn bên trong. Cùng bá hạ thiên bi ầm vang va chạm, đông, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Bá hạ thiên bi cùng vô ý Sư Tử Ấn đột nhiên đụng vào nhau. Tại sở hữu người ánh mắt kinh hãi bên trong. Chỉ thấy kia bá hạ thiên bi kiên cố như thần kim. Lóe ra đen nhánh xinh đẹp quang trạch. Mà trái lại vô ý Sư Tử Ấn. Thì là xuất hiện một vết nứt. Răng rác. Tại thứ một vết nứt xuất hiện về sau. Lít nhà lít nhít vết dạn bắt đầu tản ra. Toàn bộ vô ý Sư Tử Ấn triệt để dạn nứt ra. Tựa như quấn quanh lấy một tầng mạng nhện. Sau đó. Tại sở hữu người sợ hãi ánh mắt phía dưới. Vô ý Sư Tử Ấn ầm vang nổ tung. Bá hạ thiên bi thẳng tiến không lùi. Đột nhiên rơi xuống. Tại Trúc Cương, ánh mắt hoảng sợ bên trong đập vào hắn trên thân. Trúc Cương không kịp đào thoát, không kịp cầu cứu, tại chỗ chính là bị cái này một tòa bá hạ thiên bi đánh nát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.